Chương 876, 876, trong sơn trang quái sự, 2. Không cần, ta có thể. Nhạc Hân Di đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, tiếp tục mở miệng nói, trải qua chuyện này, vì cầu an tâm, cha ta cu nở dê tìm đạo sĩ hòa thượng lại tới siêu độ một phen, còn đặc biệt xin Yến Kinh nổi danh phong thủy đại sư tới, thế nhưng là đại sư nói nơi này là phong thủy bảo địa, cũng không có âm sát khí, bất quá ta cha vẫn là không yên lòng, liền xài chút tiền, mua một cái trấn sát pháp khí, đặt ở khách sạn tầng 1 trong đại đường, vốn cho rằng dạng này về sau liền sẽ an gối. Không lo, ai biết cái này nghỉ phép trong sơn trang quái sự càng ngày càng nhiều. Ngay tại sơn trang hết thảy đều kiến tạo tốt về sau, phụ thân ta mang theo mấy cái hợp tác đồng bạn còn có thật nhiều bằng hữu thân thích đến nơi đây ăn cơm, xem như mọi người cùng nhau đến chúc mừng một chút. Ai biết liền tại cái kia buổi tối biểu ca ta rớt xuống trong nước, kém chút bị dìm nước chết. Nói một hơi một đồng lớn, Nhạc Hân Di rốt cục dừng lại một chút, ánh mắt phức tạp. Nghe được Nhạc Hân Di, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mắt sáng lên. Biểu ca ngươi sẽ không là Doãn Hàn a? Ninh Hoan Tâm nhớ kỹ Doãn Hàn cùng Nhạc Hân Di là thân thích, là biểu ca của nàng, chỉ là không biết Nhạc Hân Di đến cùng có mấy cái biểu ca. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Nhạc Hân Di ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Không sai, chính là Doãn Hàn biểu ca, theo hắn hồi ức, ngày đó hắn uống nhiều quá, cảm giác có chút đau đầu, cho nên liền ra ngoài hít thở không khí, một mình hắn tại nghỉ phép trong sơn trang đi dạo, sau đó đến bên hồ. Đột nhiên bị một cỗ cự lực đẩy xuống dưới, hắn có thể khẳng định lúc ấy bốn bề vắng lặng. Lúc đầu hắn là biết bơi, nhưng là ngày đó uống quá nhiều rượu, đầu nặng chân nhẹ, hắn chỉ có thể lung tung ở trong nước dãy rùa. May mắn lúc ấy A-di của ta không yên lòng hắn ra ngoài tìm hắn, hắn mới nhặt về một cái mạng. Không nghĩ tới Doãn Hàn cũng là người bị hại. Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, nếu như Doãn Hàn không có nói láo, như vậy thật sự là hắn là bị phi tự nhiên lực lượng đẩy tới nước. Cái này đã làm cho nghĩ sâu xa. Sau đó thì sao? Ninh Hoan Tâm thư á cơ hỏi một câu. Về sau biểu ca được đưa đến bệnh viện, cũng may không có gì đáng ngại, thế nhưng là hắn đối với cái này nghỉ phép sơn trang có kháng cự, nói cái gì cũng không chịu trở lại. Trong nhà thật nhiều thân thích cũng cảm thấy vấn đề này rất tà môn, những cái kia hợp tác đồng bạn cũng chính là bắt đầu từ lúc đó không lại tiếp tục cho phụ thân ta đầu tư. Bọn hắn nói Lu Cờ Na Ho sơn trang sự kiện linh dị giải quyết triệt để, Lu Cờ Na Ho cân nhờ ở cờ tiếp tục đuổi thêm đầu tư, nếu không, đều sẽ lập tức rút vốn. Thích hợp dừng tổn hại. Nhạc Hân Di thở dài một hơi. Hân Di, trước uống một ngụm trà, nghỉ một lát đi. Lúc này, một bên Hứa Lập Vi rất chi kỷ đưa cho Nhạc Hân Di một ly trà. Ân. Nhạc Hân Di quay đầu nhìn Hứa Lập Vi một chút, lập tức lộ ra mỉm cười thản nhiên tới. Hai người thật sự tốt xứng rất ngọt mật, may mắn Ninh Hoan Tâm đã có tưởng lệ hành, nếu không, nàng nhất định sẽ tại chỗ nhận thành tấn tổn thương. Mà so sánh dưới, chúng ta học bá đường liền rất bình tĩnh, làm một chỉ độc thân cẩu, hắn thế mà hoàn toàn không nhìn ở một bên cuồng vùng thức ăn cho chó hai vị, mà là một người một bên cầm vợ ghi nhớ, một bên rất chuyên tâm tại ghi chép Nhạc Hân Di nói qua những lời kia. Xem ra học bá đường thật là làm bất cứ chuyện gì đều chuẩn bị chu toàn. Thái độ nghiêm túc nghiêm cẩn. Lúc này, Nhạc Hân Di uống một ngụm trà, tựa hồ cảm xúc tốt một điểm, nàng cái này mới nhìn Ninh Hoan Tâm mở miệng lần nữa, kỳ thật, nghỉ phép trong sơn trang quái sự không chỉ là những này, nguyên lai cha ta mời tới tốt lắm nhiều nhân viên công tác, đều hoặc nhiều hoặc ít gặp một chút quái sự cùng chuyện đáng sợ, cho nên tất cả mọi người tuần tự từ trước.